Con rể quyền quý, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Trương Thác khiến nhiều người đổ dồn ánh mắt vào anh. Ai cũng muốn biết nữ hoàng kinh doanh của Ngân Châu. Một tổng tài băng sơn được mệnh danh là mỹ nhân số 1 của Ngân Châu này rốt cuộc đã tìm một người chồng như thế nào? Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thác, nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Bọn họ không cảm nhận được bất kỳ khí chất mạnh mẽ nào trên người Trương Thác. Ngoài khuôn mặt hơi đẹp trai ra thì không có gì. Ngay cả gu ăn mặc cũng rất bình thường. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng sẽ không liên tưởng người đàn ông bình thường này và nữ hoàng kinh doanh của Ngân Châu đã ở bên nhau. Ông xã, đến đây nào, để em giới thiệu cho anh một chút. Đây là chủ tịch Tôn của công ty trách nhiệm hữu hạn cố vấn quản lý Khôn Diệu. Đây là chủ tịch Lý của công ty Hoạch Định Tường Huy. Đây là chủ tịch Nhạc của ngoại thương Giai Vĩ. Đây là Lâm Ngữ Lam vòng tay qua tay Trương Thác và giới thiệu những người xung quanh cho Trương Thác. Trương Thác cũng cười một cái rồi gật đầu. Ngữ Lam, đừng giới thiệu chúng tớ nữa. Mau giới thiệu chồng cậu đi. Tớ thực sự muốn biết là cậu chủ nhà nào mà có thể chiếm được trái tim Ngữ Lam của chúng tớ. Một cô gái xinh đẹp tò mò nhìn Trương Thác, đoán thân phận của anh. Không chỉ cô gái xinh đẹp này mà những người xung quanh Lâm Ngữ Lam đều đang đồn đoán. Theo quan điểm của họ, người đàn ông mà Lâm Ngữ Lam tìm phải là một người mạnh mẽ. Có thể bề ngoài không khiến người ta có cảm giác gì, nhưng lại là cậu chủ của tập đoàn lớn nào đó. Lâm Ngữ Lam cười ngọt ngào, đôi mắt híp lại thành hình lưỡi liềm, trông rất đáng yêu. Vừa nghĩ đến Trương Thác, trong lòng cô lại tràn ngập hạnh phúc. Đây là chồng tớ, anh ấy tên là, Lâm Ngữ Lam định nói, thì bị một giọng nói cắt ngang. Anh ta tên là Trương Thác, là một tên nhà quê, đã ở rễ nhà họ Lâm, không có bối cảnh gì cả. Mọi người đừng đoán mò nữa. Ngay khi giọng nói này vang lên, liền thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người đều nhìn về phía người đó, liền thấy Trịnh Sở cười lạnh lắc lư đi tới. Sao vậy Chủ tịch Lâm? Định đưa tên nhà quê nhà cô tiền vào xã hội thượng lưu à? Nói đơn giản nhất thì đối với loại người này, cô cho anh ta 10 triệu tệ, để anh ta đầu tư, thì anh ta sẽ làm gì? Lời nói của Trịnh Sở khiến sắc mặt của Lâm Ngữ Lam thay đổi. Trịnh Sở, chồng tôi là người như thế nào? Còn chưa đến lượt anh nhận xét. Sao thế, Chủ tịch Lâm, ngay cả quyền tự do ngôn luận cũng không cho à, có phải nói trúng tim đen của cô đúng không? Trịnh Sở liếc nhìn Lâm Ngữ Lam, sau đó đưa mắt nhìn Trương Thác, nhìn từ trên xuống đánh giá Trương Thác. Sao nào tên bụi đời, hôm nay đừng giả vờ với tôi. Anh cũng không có cái đức hạnh tự tiểu vào mình chứ. Đây là nơi mà anh nên đến sao? Lời nói của Trịnh Sở khiến những người vẫn đang đoán mò về thân phận của Trương Thác kinh ngạc. Họ không ngờ rằng chồng của Lâm Ngữ Lam thực sự đang ở rễ. Bồn chữ, ở rễ, có nghĩa là gì? Đó chính là, đồ bỏ đi, đồ mặt trắng. Nghĩ đến đây, mọi người lại nhìn về phía Trương Thác. Sắc mặt đều thay đổi. Tên bụi đời, anh nói xem, ngày hôm đó chẳng phải anh giả vờ rất giỏi sao? Trịnh Sở chế nhạo Trương Thác. Trương Thác lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường. Tôi tính toán với tên rác rưởi làm gì? Rác rưởi, anh nói tôi là rác rưởi. Trịnh Sở bị Trương Thác nói như vậy, cũng không giận mà nở nụ cười. Nếu tôi là rác rưởi, thì anh là cái gì? Anh biết cái gì? Ăn không ngồi rồi, núp sau lưng đàn bà sao? Anh phải có năng lực, đừng dựa dẫm vào người phụ nữ của anh. Đợi đến lúc anh có thể mua được chiếc xe mà tôi để ở bên ngoài, anh gọi tôi là rác rưởi thì tôi sẽ không nói gì cả. Cách chương.